Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 196, thứ 194 chương hệ thống tồn tại. Tiểu chủ nhân, Ô Lực Hoa thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi tỉnh, thời hạ vui vẻ. Tìm cái mà ngồi xuống. Buông trong tay chồng chất nội đan, bàn chân ngồi xuống nội coi thần thức. Tiểu chủ nhân, ngươi thần thức như thế nào? Nhìn nàng đột nhiên hoàn chỉnh thần thức, Ô Lực Hoa lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa mới cái kia long hỗ trợ, long. Ô Lực Hoa cả kinh. Ngươi nói chính là thần tộc long. Ân, thời hạ đem vừa mới nó ngủ say hậu phát sinh sự nói một lần. Tiểu chủ nhân, cư nhiên gặp nhiều như vậy nguy hiểm. Ô Lực Hoa thanh âm trầm trầm, mang theo điểm tự trách. Nếu là Hoa Hoa sớm một chút tỉnh thì tốt rồi, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Lại nói ta này cũng coi như là nhờ họa được phúc, bằng không lấy nàng hiện tại gà mờ linh lực. Hậu trì cùng lão ca lại không ở nơi này. Còn không biết như thế nào bổ hảo thần thức đâu. Ô Lực Hoa trầm mặc nửa sẽ. Đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi tiểu chủ nhân. Ta rốt cuộc hoàn toàn tiếp thu xong hệ thống tin tức. Tuy rằng còn có chút mã hóa tư liệu ta còn nhìn không tới. Nhưng đại khái tình huống vẫn là rõ ràng một ít. Thời hạ trong lòng căng thẳng. Ngồi thẳng thân mình. Nhận thức hỏi. Nói. Cái này hệ thống rốt cuộc là cái gì? Cái này hệ thống là bị người sáng tạo ra tới. Chính yếu mục đích, chính là giám thị cùng giữ gìn thế giới này ổn định. Ô Lực Hoa mang theo chút hưng phấn nói. Nghĩ, lại bỏ thêm một câu. Thế giới này cũng không chỉ cần là chỉ tam giới, mà là 3000 thế giới. Tiểu chủ nhân ta hiện tại mới biết được. Nguyên lai 3000 thế giới thật sự tồn tại. Nguyên lai tiên giới đều không ngừng một cái. Hoa Hoa nhìn đến cái khác giới tư liệu giật nảy mình. Này 3000 trong giới. Còn có hoàn toàn chỉ có chúng ta thực vật hệ hoa tiên thế giới đâu. Hoa Hoa hảo muốn đi xem a. Ngươi trước đừng kích động, thế giới lớn đâu. Tiếp tục nói, ân. Hệ thống tồn tại chính là vì giám thị 3000 thế giới vấn đề. Bảo đảm hài hòa ổn định phát triển. Sau đó đem khả năng xuất hiện vấn đề. Tập hợp báo nguy chờ đợi xử lý mà thôi, từ từ. Thời hạ phát hiện một vấn đề. Ý của ngươi là nói. Nó chỉ có thể giám sát nhưng không thể chấp hành. Không đúng a. Nàng cùng lão ca rõ ràng chính là hệ thống kéo qua tới. Những cái đó bù đắp công cụ cũng hảo. Phương thức cũng hảo đều là hệ thống cho bọn hắn cung cấp a. Này hoàn toàn không chỉ là giám sát. Rõ ràng là tham dự trong đó. Ngay từ đầu là như thế này, Ô Lực Hoa nói. Vốn dĩ 3000 giới là thực ổn định. Liền tính ngẫu nhiên xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Cũng có thể kịp thời bài trừ. Hơn nữa hệ thống là không có thật thể. Không thể tự mình tham dự trong đó. Hơn nữa nó giống như phi thường thông minh. Giống như, có thể phỏng đoán đến rất nhiều chuyện tương lai giống nhau. Chỉ là không biết vì cái gì. Nó giống như không có thất tình lục dục. Ô Lực Hoa lời nói mang theo nồng đậm hoang mang. Dường như hoàn toàn không rõ. Vì cái gì lợi hại như vậy đồ vật sẽ như vậy giống nhau. Nó không biết thời hạ lại rất rõ ràng. Bởi vì hệ thống từ lúc bắt đầu chỉ là một đoạn trình tự. Cho dù có tự chủ ý thức, kia cũng chỉ là máy móc mà thôi. Không có linh hồn tự nhiên liền không có cảm tình. Sau lại đâu? Nàng tiếp tục hỏi. Sau lại, 3000 thế giới xuất hiện vấn đề càng ngày càng nhiều. Nhưng mấy vấn đề này lại không cách nào bài trừ. Ô Lực Hoa tiếp tục giải thích nói. Ngay từ đầu chỉ là một ít vấn đề nhỏ. Nhưng tích tiểu thành đại. Vấn đề nhỏ cũng biến thành vấn đề lớn. Thậm chí có chút địa phương đã xuất hiện dị thế lỗ hổng. Nó giống như thực sốt ruột. Lúc ấy ký ức phi thường hỗn loạn. Đều một ít ta xem không hiểu ký hiệu, nó dừng. Nửa sẽ mới nói tiếp, thẳng đến sau lại, có một cái thế giới xuất hiện chỗ hổng hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, cuối cùng hủy diệt thế giới kia. Thời hạ nhíu mày, nhớ tới cái thứ nhất nhiệm vụ, nàng lấp kín cái kia chỗ hổng, có thể là bởi vì có chuyện này, hệ thống đột nhiên bắt đầu nhúng tay khởi 3000 giới sự tình. Ô Lực Hoa nói, ngay từ đầu, nó chế tác một ít đạo cụ, phỏng đoán ra có khả năng nhất giải quyết vấn đề người, bằng thích hợp phương thức. Đem tu cứu thế giới nhiệm vụ giao cho bọn họ, thời hạ đột nhiên nhớ tới. Chính mình đưa những cái đó chuyển phát nhanh. Chẳng lẽ nàng lúc trước đưa cho những người đó. Thực tế đều là hệ thống phỏng đoán ra tới. Có khả năng nhất có thể cứu vớt thế giới người. Hệ thống nguyên bản là muốn cho những người đó đi nàng làm nhiệm vụ. Nhưng vì cái gì cuối cùng? Chính là, lòng người khó dò. Ô Hoa Hoa thanh âm trầm xuống. Ẩn ẩn còn mang theo chút đồng tình. Nó tính toán ra những người đó. Cũng không có dựa theo nó phỏng đoán hành sự. Thậm chí có đại bộ phận người đi hướng cực đoan. Không đơn thuần chỉ là không có giải quyết vấn đề. Ngược lại khởi tới rồi phản hiệu quả. Thời hạ trầm mặc, này thực bình thường. Bởi vì tham lam, nhìn xem linh tu liền biết. Có lực lượng cường đại. Liền muốn càng cường đại. Hệ thống chế tạo ra công cụ. nguyên bản là vì giữ gìn thế giới ổn định. Nhưng đại gia lại tất cả đều dùng này đó. Gia tốc thế giới hỏng mất, Ô Lực Hoa thở dài một hơi. Những cái đó được đến đạo cụ người, đều đem được đến đạo cụ coi là thiên đạo ban ân. Dùng cho trên người mình, đại bộ phận người đã ý thức được vấn đề. Lại lựa chọn đối này làm như không thấy, đột nhiên cảm thấy hệ thống có điểm khổ bức làm sao bây. Giờ, bất quá ngẫm lại cũng là, những cái đó được đến đạo cụ ngay từ đầu đều chỉ là bình phàm người. Thật vất vả được đến bàn tay vàng, một bước lên trời, ai lại sẽ cam tâm buông tay. Này liền giống vậy một cái nghèo đến không kịp ăn cơm người. Đột nhiên trúng 100 vạn, ngươi lại yêu cầu nhân gia, không cần đi ăn cơm, một phần không ít đều quên đi ra ngoài đi. Không thể nói trên đời không có như vậy người tốt. Có, khẳng định cũng sẽ có. Giống Long Ngạo Thiên, hắn ở nhìn thấy chính mình sau, liền không chút do dự đem kia bổn bí tịch trả lại cho nàng. Nhưng người như vậy quá ít, cơ hồ không thấy được. Không phải mỗi người đều biết buông tay. Nhân tính chính là như vậy. Phụng hiến, hy sinh, này đó phẩm chất không phải không có. Nhưng trừ bỏ này đó phẩm chất bên ngoài, cũng sẽ có ích kỷ cùng tham la môn sơ. Trên đời không có một cái hoàn toàn hoàn mỹ người. Rốt cuộc phẩm đức không thể đương cơm ăn. Sinh tồn mới là sở hữu vật loại vĩnh hành chủ đề. Hệ thống tính toán cũng không có vấn đề. Nó lựa chọn có khả năng nhất cứu vớt thế giới người. Không sai, ai nhìn đến thế giới sắp hủy diệt, đều sẽ toàn lực dẫy giụa đấu tranh một chút. Lâu mũi thiện thả sống tạm bợ, loạn thế mới có thể ra anh hào. Có lẽ tại đây loại hoàn cảnh hạ, vô luận ai đều sẽ đem hết toàn lực tự cứu. Hệ thống sai liền sai ở, nó sai đánh giá thời cơ. Nó quá sớm đem đạo cụ đưa ra đi, làm đối phương trưởng thành, lại đã quên quan trọng nhất một chút người là sẽ biến A. Một cái thật vất vả đi ra vũng bùn, chính may mắn chính mình vận may người. Ngươi lúc này nói cho hắn, ngươi trở lại vũng bùn chung liền có thể cứu vớt thế giới. Là ai cũng sẽ không lý ngươi đi, chẳng sợ kéo toàn thế giới cùng nhau. Hết chương.